Có chồng là thần y, chương 758, đang vội. Góc truyện audio.com. Vốn cho rằng sự an toàn của Lâm Thanh Di sẽ có thể liên quan đến sự trả thù của nhà họ Thẩm, Sở Quốc Thiên đã để mắt đến anh ta và chỉ đạo Dương Cảnh bố trí hai vệ sĩ để bảo vệ Lâm Thanh Di suốt trong ngày, bất cứ khi nào có điều gì bất thường hoặc một người khả nghi xuất hiện sẽ đều được báo cáo cho anh càng sớm càng tốt. Vào một ngày, Sở Quốc Thiên nhận được một cuộc gọi từ Dương Cảnh. Có chuyện gì vậy? Sở Quốc Thiên không khỏi nhắc tới khi nhìn thấy cuộc gọi từ bên kia. Anh Sở, chắc không sao đâu, chỉ là có hơi kỳ lạ. Giọng điệu của Dương Cảnh trở nên ngập ngừng. Có gì kỳ lạ? Sở Quốc Thiên đặt viên đạn dược ở trong tay xuống. Chính là, lúc nãy cô Lâm nghe điện thoại, nhìn cô ấy giống như đang có chút lo lắng, khoảng một tiếng nữa cô ấy sẽ ra ngoài. Dương Cảnh nói, tôi đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra trong cuộc gọi đó, vì vậy tôi muốn báo cáo với anh trước. Tôi hiểu rồi, vất vả rồi. Việc nên làm, Dương Cảnh mỉm cười, Sở Quốc Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Suy nghĩ một hồi, anh rời khỏi Y Đạo Môn, lái xe về hướng công ty. Trong khoảng thời gian này, Sở Quốc Thiên bố trí rất nhiều nhân lực, cũng không phải là cấm kỵ nhà họ Thẩm, nhưng là do lo lắng cho Lâm Thanh Di sẽ có liên quan. Nhưng chỉ dựa vào những điều này, e rằng còn lâu mới đủ. Xét cho cùng, nhà họ Thẩm cũng là một thế lực lâu năm ở Hoan Châu, khó có thể khống chế mức độ xâm nhập của nhà họ. Nghĩ đến đó, Sở Quốc Thiên liền đạp mạnh ga. Không lâu sau, anh xuống xe dưới tòa văn phòng của công ty, Sở Quốc Thiên liền đi tới văn phòng cao nhất. Ngay khi Sở Quốc Thiên ra khỏi thang máy, một tiếng hét vang lên từ phòng làm việc của Lâm Thanh Di. Sở Quốc Thiên không kịp suy nghĩ, ngay lập tức chạy tới, giơ chân đá mạnh vào cửa phòng làm việc của Lâm Thanh Di. Bang, cánh cửa phát ra tiếng động, mảnh vỡ rơi xuống đất. Mọi người trong phòng đều sửng sốt. Trời ạ, có chuyện gì vậy? Có người tới cướp à? Có những tiếng la hét vang lên và tiếng la hét rõ ràng nhất là giọng của Triệu Mai Hương. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thanh Di đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, vô thức nhặt cuốn sổ đã đóng trên bàn làm vũ khí bảo vệ mình, cảnh giác nhìn về phía cửa văn phòng. Sở Quốc Thiên, làm sao lại là anh vậy? Lâm Minh Quang nhìn thấy Sở Quốc Thiên đứng ở cửa, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi. Cái gì? Hóa ra là cái đồ vô dụng kia. Anh ta tới đây làm cái gì ầm ĩ như vậy, còn muốn phá hủy đồ đạc nữa? Triệu Mai Hương vừa đi vừa chửi bời. Lâm Thanh Di chậm rãi đặt quyển sổ trên tay xuống, kinh ngạc nhìn Sở Quốc Thiên đứng ở cửa. Sở Quốc Thiên, anh đang làm gì vậy? Tại sao lại đạp cửa phòng làm việc của Thanh Di? Lâm Minh Quang nhìn chằm chằm vào Sở Quốc Thiên đầy thắc mắc. Cái này, Sở Quốc Thiên sững sờ cả người, vội vàng nói. Con vừa rồi nghe thấy có tiếng người kêu gào, tưởng là đã xảy ra chuyện gì, cho nên. Em vừa lục lọi trong phòng một chút thì phát hiện ra có một con bọ nhỏ, nên mới kêu lên. Không ngờ trong văn phòng cũng có bọ nên em rất sợ. Lâm Thanh Di cười xấu hổ. Như vậy à, Sở Quốc Thiên thở hắt ra một hơi. Nếu không, anh nghĩ đang xảy ra chuyện gì? Lại nói này Sở Quốc Thiên, anh đang làm cái gì vậy? Cho dù có chuyện gì xảy ra với Thanh Di của chúng tôi, anh cũng không thể gõ cửa đàng hoàng được à, chi phí sửa lại cửa ai sẽ là người trả, cũng không phải đến tuổi nổi loạn. Triệu Mai Hương nói một cách sắc bén, mẹ con sẽ trả. Sở Quốc Thiên thì thào, trả đi, góc chuyện audio.com, anh tính trả cái gì? Anh cũng thật không biết xấu hổ khi nói ra câu này, còn tiện tay lấy tiền của con gái ta, mượn hoa dâng Phật. Triệu Mai Hương tức giận nói. Sở Quốc Thiên cau mày. Lâm Thiên Di trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng nói. Mẹ bớt nói vài câu đi, chỉ là một cái cửa, mẹ có thể nghĩ tốn mất bao nhiêu tiền. Hơn nữa Sở Quốc Thiên cũng là quá lo lắng cho tai nạn của con, nên mới nhất thời nóng này như vậy. Có phải anh ấy cố ý đâu, hơn nữa. Con gái à, con nói đi nói lại sao con lại trở thành bênh người này rồi. Tấm lòng con mềm yếu quá. Con nhỏ này cứ mềm lòng như thế để nó bắt nạt con như thế này à, con nên học hỏi mẹ con đi. Hãy mạnh mẽ và cứng rắn lên. Đã hiểu chưa? Triệu Mai Hương ngắt lời Lâm Thanh Di một cách lịch sự. Mẹ chỉ là, Lâm Thanh Di vẫn muốn nói tốt cho Sở Quốc Thiên. Triệu Mai Hương bỗng chốc trở nên nóng nảy. Khách trương.